Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 138, đi. Trương Bân lấy được Phạm Hiểu Văn bảo đảm sau khi một đường bay nhanh đi Lạc Nhật Phong. Tên bắt cóc không có nói thời gian cụ thể, nhưng Trương Bân suy nghĩ là mau sớm đến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tuyết tỷ người không cần lo lắng. Trương Bân nhất định không việc gì. Lâm Nguyệt gọt đến chỉ vỏ trái cây nói với Thượng Quan Tuyết. Không biết chuyện như thế nào. Cùng Trương Bân cúp điện thoại không bao lâu sau khi đã tới rồi vài tên cảnh sát. Nói là nhận được cấp trên mệnh lệnh tới bảo vệ một cái tên là Thượng Quan Tuyết bệnh nhân. Thượng Quan Tuyết lúc này mới liên tưởng đến cùng Trương Bân có liên quan. Mặt đầy nóng nảy để cho Lâm Nguyệt cho thêm Trương Bân gọi điện thoại lại biểu thị chính đang bận. Đường dây, ta biết, nhưng là ta đây tâm lý chính là loạn tung tùng phèo. Nguyệt ngươi nói có phải hay không là Trương Bân thật ra cái gì vấn đề? Cảnh sát nhưng thật ra là tới há miệng chờ sung dụng. Lâm Nguyệt mặt liền biến sắc, bị Thượng Quan Tuyết này liêu nhất nói. Nàng đột nhiên cảm giác có loại khả năng này, bằng không thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại dặn dò một chút. Sau đó đã tới rồi vài tên cảnh sát, nhìn cái dáng vẻ kia là chuẩn bị đánh kéo dài. Hai cái mỹ nữ liền triển khai như vậy rồi buồn tẻ thảo luận. Một người một câu đem với nhau kinh hãi không được. Cuối cùng Lâm Nguyệt đã sợ đến môi trắng bệch, vội vàng đối với cảnh sát khóc lớn. Này mấy cảnh sát danh chố mắt nhìn nhau, không hiểu nổi đây là tình huống gì. Chính là cảm tạ cũng không cần mặt đầy ủy khuất lệ nóng doanh tròng đi. Nếu như bị người khác thấy bất đắc dĩ là bị khi dễ không thể. Mỹ nữ ngươi là thế nào? Có cái chuyện gì dùng chúng ta có thể trợ giúp a hát? Lâm Nguyệt đáng thương đối với tên cảnh sát này nói. Cảnh sát thúc thúc. Có thể hay không không muốn Trương Bân, hắn là một người tốt. Lâm Nguyệt nói xong, vài tên cảnh sát liếc nhau một cái, không khỏi tức cười. Lâm Nguyệt tức giận nói, các ngươi cười cái gì? Hắn rốt cuộc phạm vào cái chuyện gì? Cũng may này vài tên cảnh sát tuổi tác cũng không, nhìn một cái chính là kinh nghiệm rất sâu cảnh sát thâm niên. Đối với Lâm Nguyệt tính khí cũng đều không thèm để ý. Một cái nhiều tuổi nhất cảnh sát cười nói, cô nương ngươi hiểu lầm, chúng ta thật là tới bảo vệ Thượng Quan Tuyết, nói thiệt cho ngươi biết đi, chúng ta Hoa Khôi cảnh sát muội muội bị người bắt cóc, mà Trương Bân chính là tên bắt cóc yêu cầu đi giải cứu nhân, mà Trương Bân nói lên yêu cầu chính là để cho cảnh sát phái người tới bảo vệ các ngươi. Lâm Nguyệt, mặt đầy lúng túng. Ngượng ngùng le lưỡi một cái sau chạy vào phòng bệnh. Thượng Quan Tuyết vội vàng hỏi, Nguyệt ngươi nghe được ra sao? Lâm Nguyệt vểnh quyết miệng nói, Tuyết tỷ ngươi chính là quá lo lắng Bân ca. Bọn họ chính là tới bảo vệ ngươi. Đúng rồi Tuyết tỷ nhận biết cái kia Hoa Khôi cảnh sát a hát. Hoa Khôi cảnh sát. Thượng Quan Tuyết trở nên sững sờ. Hồ Nghi nói, ngươi nói Hoa Khôi cảnh sát có phải hay không là cái kia gọi là Phạm Hiểu Văn nhân? Lâm Nguyệt lắc đầu nói, cái này ta ngược lại không biết. Bất quá ta nghe bên ngoài cảnh sát nói đến chuyện này là bởi vì bọn họ Hoa Khôi cảnh sát muội muội bị người bắt cóc, mà tên bắt cóc yêu cầu Bân ca đi chuộc nhân, coi như trao đổi bọn họ liền phái người nhắc tới Bân ca bảo vệ ngươi. Nói tới chỗ này Lâm Nguyệt mặt đầy bát quái, âm thanh hỏi, Tuyết tỷ ngươi và Bân ca thật không phải là tình nhân quan hệ. Bân ca vì ngươi nhưng là không tiếc đi cùng tên bắt cóc làm đấu tranh. Thật là dũng cảm nha. Nhìn Lâm Nguyệt mặt đầy sùng bái, Thượng Quan Tuyết nhưng là trong mắt hiện ra lo âu. Lâm Nguyệt những lời này để cho Thượng Quan Tuyết có ý tứ mê mang. Nàng biết các nàng hai người là khẳng định không tính là tình nhân. Nhưng bây giờ cũng không tính là đơn giản ông chủ hạ cấp. Chủ nhà khách trọ này đã coi như là oan gia đi. Trong lúc vô tình Trương Bân bóng người đã thật sâu khắc ở tâm lý. nhưng bởi vì quá ẩn núp, lúc này Thượng Quan Tuyết cũng không có phát hiện. Người nhà đầu này miệng thật bể, ta cùng cái tên kia chính là bên trên hạ cấp quan hệ. Ta là hắn ông chủ, ta treo hắn liền một phân tiền vớt không được. Này rõ ràng cho thấy khẩu thị tâm phi lời nói, Lâm Nguyệt tự nhiên có thể nghe được. Ngay sau đó một cái đại đại xem thường để cho Thượng Quan Tuyết khó mà chống đỡ. Nhắm hai mắt giữ, một bên khác Trương Bân thấy được một ít hy vọng. Đến nơi này tọa hiện huyện thành ngoại ô, đến sau khi Trương Bân ngược lại không vội, đối phương làm như vậy nguyên nhân là ghim hắn, cho nên chỉ cần hắn không xuất hiện, Phạm Mỹ Nhất thời bán hội sẽ không ra cái gì vấn đề. Dừng xe ở hầm đậu xe sau khi Trương Bân ngồi lên xe taxi đi trước Lạc Nhật Phong, bởi vì là địa điểm du lịch duyên cớ, mỗi ngày tới đây rất nhiều người. Mua vé vào cửa sau khi Trương Bân làm bộ như du khách đi lang thang khắp nơi. Lạc Nhật Phong thanh toán trình độ chỉ có hơn một nửa. Cũng chính là có một nửa nguyên sinh thái cho nên càng có thể hấp dẫn người. Trương Bân suy đoán ở đâu một nửa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong còn có khả năng. Đối phương lại thế nào lớn mật cũng cần quan tâm bỗng chốc bị nhân thấy. Dù sao sự tình thật làm lớn lên bọn họ cũng sẽ không giải quyết. Nhất là Trương Bân đã khẳng định đây là hướng về phía hắn đến. Vậy thì càng sẽ không đem tình thế làm lớn ra. Hắn đắc tội với người từng tái chính là truyền thông thường thường ra ánh sáng tồn tại. Tự dẫn lửa thiêu thân sự tình bọn họ tuyệt đối không làm. Mặc dù bây giờ Trương Bân còn không biết là ai làm, nhưng trong lòng đã đem Thanh Bang từ từ loại bỏ, chỉ vì Phạm Hiểu Văn trong miệng đại nhân vật yêu cầu thăng bằng. Kia các đại nhân vật quan tâm nhất mặt mũi, Thanh Bang hẳn không dám cái này trước mắt trắng trợn, trừ phi bọn họ có lớn hơn núi dựa. Nghĩ tới đây Trương Bân lại vừa là loại bỏ, muốn thật là như vậy, kia Phạm gia đi liền không đấu lại rồi. Cũng sẽ không hai phe giữa còn có thể kẹp một cái Trương Bân duy trì. Hôm nay Lạc Nhật Phong du khách rất nhiều, đơn có mấy người lại để cho Trương Bân có chút cau mày. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem, mấy người kia rõ ràng cho thấy gần giống như hắn đều là ngụy trang thành du khách. Thậm chí Trương Bân còn cảm nhận được kia một tia như có như không dám thị. Khóe miệng của Trương Bân khẽ mỉm cười, cố ý hướng tên kia du khách đi tới. Tên kia mang mắt kính du khách rõ ràng trong mắt lóe lên vẻ bối rối, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Trương Bân cường hóa thân thể trình độ đã đến tam cấp mức độ, một điểm này biến hóa rất nhỏ thu hết vào mắt. Chung quanh có vài tên du khách, ba nam một nữ cũng vô tình hay cố ý đến gần. Mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng bọn hắn lại sẽ không nghĩ tới, bọn họ phải đối phó nhân càng là một tên có thể thi triển thuật lừa gạt man thiên quá hải Trương Bân. Hưng phấn, lão Lưu, đã lâu không gặp a, thật a hát nghĩ đến ở chỗ này đụng phải ngươi. Ngay tại liên căn cần phải tiếp xúc thời điểm, Trương Bân đưa ra cánh tay mặt đầy kinh hỉ hướng gã đeo kính ôm đi. Gã đeo kính rõ ràng không ngờ rằng Trương Bân lại tới đây liêu nhất ra. Mặt đầy mộng bức, ngươi có phải hay không là nhận sai ngươi bằng hữu? Ta không phải là cái gì lão Lưu, là A Hát, bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.